Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và buồn cười. Ngày hôm sau, ông ấy bị cảm không dậy nổi. Đúng lúc người giúp việc nghỉ ở quê. Đó là lần đầu tiên mẹ làm cơm cho ông ấy ăn. Hỗn loạn một hồi cũng nấu được một món đen thui lùi. Nhưng bà con còn đem canh uống sạch. Lại dám mở mắt nói dối là ăn ngon nữa. Có thật không ạ? Khi đó vẻ mặt của bà nhất định là rất buồn cười, có đúng không? Buồn cười là khi ông ấy thỏa mãn, còn mẹ lại bị dọa phát khóc đó. Tại sao ạ? Bởi vì bà con ăn xong cháo mẹ nấu thì ngất xỉu. Dọa mẹ nghĩ mẹ lầm cho ông ấy đã bị ngộ độc mà chết đó. Bà Lăng hoàn toàn chìm đắm trong chuyện cũ, vui vẻ nhéo trộm khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái lại nói tiếp. Ai ngờ, bà con làm việc quá sức nên mới ngất đi. Căn bản là không gì liên quan tới mẹ cả. Có phải hay không, từ khi đó mẹ đã bắt đầu yêu ba? Lăng Nguyên Ái kinh ngạc nhìn mẹ, hy vọng tìm được đáp án trên khuôn mặt của mẹ mình. Cái gì có yêu hay không chứ? Chúng ta kết hôn ở chung một chỗ, hòa hợp quan tâm lẫn nhau mới là thật. Nhưng cũng là không thể phủ nhận. Khi đó mẹ đối với ba con thật sự có một chút động lòng. Nhưng rõ ràng đã là chồng mình. Khi mẹ phát hiện mẹ thích ông ấy thật sự rất là kỳ quái. Sau lần đó cuộc sống của ba con cũng thay đổi quá lớn. Làm ăn càng thuận lợi, càng ngày lại càng bận rộn. Mặc dù không trở về nhà, nhưng mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại về nhà. Ngày qua ngày thật sự hạnh phúc. Như thế nào phiền não khác cũng tới. Là gì? Có phải không là ba đã có? Lăng Nguyên Ái ở trong lòng thầm mắng. Ba không phải là người xấu như Hoắc Nhật Ninh. Làm sao có thể phản bội được mẹ chứ? Năm đó mẹ đã 30 tuổi. Ba con cũng đã 35 tuổi. Nhưng mẹ vẫn chưa có thai. Nhiều người khuyên ba con nên tìm người khác mang thai hộ. Nếu không thì cưới thêm một người vợ mới. Quan trọng nhất là người đó có thể sinh con. Khi đó mẹ không biết phải làm sao cả. Đi đến bệnh viện kiểm tra thì cũng không tìm thấy ra nguyên nhân, nên cũng chỉ biết hy vọng. Thậm chí bà dì còn ngay trước mặt mẹ khuyên bà con ra ngoài sinh một đứa bé khác. Khi đó bà con rất là tức giận mà quát bà dì. Bà còn nói rằng cô ấy là vợ cháu, sinh con hay không đều là vợ cháu, cháu tuyệt đối sẽ không bản bội cô ấy, chứ đừng nói là ra ngoài tìm một người đàn bà khác. Bà dì của con khi bị mắng như vậy thì sau này cũng sẽ không đến nữa. Nhớ tới chuyện đó, bà Lăng mặt đỏ bừng. Bởi vì lúc đó Lăng Thiên Tường không chỉ nói như vậy, vì sau khi nói xong còn đem kéo bà vào phòng mà hung hăng yêu bà cả ngày, hại bà thiếu chút nữa không xuống giường được. Cô con gái bảo bối đó cũng có vào được vào thời điểm này. Và cha thật là lợi hại nha. Người có tiền có quyền, ai không hy vọng có nhiều con cái để kế thừa mấy đời chứ. Nhưng bà cô lại có thể trung thành như vậy. Mẹ cô thật là hạnh phúc, cô thật sự là rất hâm mộ. May mắn là sau này mẹ lại mang thai con, người khác không nói xấu được nữa. Bà Lăng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái ngồi tựa vào nhau. Hai người phụ nữ này làn da trắng mịn, dung mạo đẹp đẽ, dường như giống như một đôi chị em gái vậy. Con gái à, con nhất định phải hạnh phúc nha. Bà con sẽ không nhìn lầm người, sẽ giống như là ông ngoại của con vậy. Hai mẹ con ở bên ngoài nói chuyện đến vui vẻ, nhưng không khí ở trong thư phòng không có ấm áp như vậy. Hai người đàn ông đang ngồi ở trước bàn cờ, một lòng dồn đối phương vào chỗ chết, phân chia ranh giới rõ ràng, Sở, Hán. Chuyện của công ty như thế nào? Lăng Thiên Tường chủ động tấn công, Hoắc Nhật Ninh chỉ phòng thủ, binh tới thì tướng chặn. Có bà giúp đỡ. Sau khi nhận chức tổng giám đốc, thì tiền thiếu hụt đã được bổ sung. Mặc dù tin tức bị lộ ra ngoài, nhưng cũng không tạo nên xôn xao gì quá lớn. Quá trình luân chuyển tiền đã khôi phục bình thường. Nửa năm sau có thể đem toàn bộ khoản nợ trả cho Lăng Thị. Hoắc Nhật Ninh nhìn bàn cờ. Cờ này không thể thắng cũng không thể thua. Thắng thì không nề mặt cha vợ, còn thua thì bị coi là nương tay. Thật là làm khó anh mà. Vậy thì con cùng với Nguyên Ái như thế nào chứ? Lăng Tiên Tường liếc mắt nhìn con trẻ, vẻ mặt rất là bình thường, không giống như là làm chuyện gì thẹn với lòng người cả. Rất là tốt à? Kết hôn 3 tháng, anh tùy ý để cho cô xâm chiếm lãnh thổ, mà anh cũng thuận lợi làm cho cô có thai. Tất nhiên chuyện này chưa thể nói cho cha vợ biết, nếu không anh đừng hòng thuận lợi từ căn phòng này ra ngoài. Hôm nay là có chuyện gì sao? Mặc dù là chuyện của hai vợ chồng, làm cha mẹ thì không nên hỏi nhiều, nhưng mà dù sao cũng là con gái tâm can bảo bối, làm sao ông có thể không quan tâm đây? Việc này con sẽ hỏi Nguyên Ái. Chẳng qua là biết vợ mình mang thai, liền chạy về nhà mẹ, Hoắc Nhật Ninh cũng không biết cô vợ nhỏ đang nghĩ gì. Sau mấy lời ít nói, trong thư phòng khôi phục sự yên lặng vốn có của nó, chỉ có thanh âm của con cừu đáp xuống, không chỉ càng nghiêm trí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net